mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, đệ nhị 101 chương trọng áp. Tố Tân hai người chạy một ngày, đều có chút mỏi mệt, chủ yếu là tâm mệt, thân thể đảo không có gì. Đem sở hữu tin tức tập hợp lên, xem qua phòng người, cảm xúc đều có chút khác thường, hoặc là ngoài ý muốn bị thương, hoặc là ngoài ý muốn tử vong, giống như là vận mệnh chú định có một cổ túc sát lực lượng tại tả hữu này hết thảy. Đã đến cơm chiều thời gian, hai người đi một nhà hàng buffet, tính toán một bên ăn cơm một bên liên hệ mặt khác mấy cái bị thương công nhân. Xem có thể hay không đạt được càng nhiều hữu dụng tin tức. Thạch Phong nói, như vậy, người cấp kia mấy cái bị thương công nhân gọi điện thoại. Ta cùng còn lại người liên hệ một chút, xem có hay không cái gì đột phá khẩu ân. Tốt, Tố Tân buông điện thoại, cả người đều có chút mộc mộc. Thạch Phong vội vàng quan tâm hỏi, Tố Tố, ngươi làm sao vậy? Tố Tân tròng mắt cũng chưa chuyển một chút. Thanh âm lẩm bẩm, bọn họ, đều, đã chết. Thạch Phong cảm giác sau lưng xoay mình dâng lên một cổ hàn ý. Ngươi là nói kia ba cái bị thương, đều, Tố Tân gật gật đầu, ngắn ngủi trầm mặc. Thạch Phong nói, ta bên này không có bất luận vấn đề gì. Mặt khác mấy cái công nhân sau khi trở về chỉ là có hai ngày tinh thần tương đối khẩn trương. Quá mấy ngày liền không có việc gì. Ngày mai ta đi thăm viếng một chút, hảo. Tố Tân cảm giác trong lòng như là có tảng đá ép tới nàng không thở nổi, bởi vì nàng đến bây giờ trừ bỏ có thể cảm ứng được kia cổ lực lượng cùng khí tức tồn tại. Cái gì đều làm không được, giống như là phàm nhân đối mặt quỷ quái chi lực, khả năng có thể cảm giác được chúng nó lực lượng, lại không cách nào thấy thậm chí là khống chế chúng nó. Nàng phát hiện chính mình hiện tại lại trở về đã từng người thường nhìn trộm thần bí lực lượng cảm giác, xem ra chính mình còn cần thiết lại tăng lên thực lực của chính mình, mới có thể mở ra càng sâu tầng lực kính. Đúng lúc này, đặt ở trên bàn cơm di động đột nhiên ong ong chấn động lên. Tố Tân thân thể run rẩy một chút, lấy lại tinh thần, không có biểu hiện tên, nhưng là dãy số tương đối quen thuộc. Hẳn là hôm nay mới bát quá, thoáng chậm rãi cảm xúc, tiếp khởi điện thoại, là, như vậy à, Nga, chúng ta đã biết. Điện thoại kết thúc trò chuyện, Tố Tân đặt ở bên tai tay đều đã quên buông xuống. Nàng nhìn về phía Thạch Phong, cái kia, hôm nay chúng ta đi bệnh viện xem cái kia, vừa rồi hắn thê tử gọi điện thoại tới, nói một cái bệnh tâm thần đột nhiên xông vào phòng bệnh. Đem hai hồ nước sôi ngã vào phùng kiện trên người, toàn thân đại diện tích bị phỏng, Thạch Phong muốn bắt đối phương tay cấp cho an ủi. Cuối cùng dừng ở Tố Tân trên vai, tổng hội tìm được biện pháp giải quyết. Tố Tân tiếp theo chính mình lời nói mới rồi tiếp tục nói. Cứ việc đã tốc độ nhanh nhất cứu giúp, chính là hiện tại thân thể làn da đại diện tích bắt đầu thối rữa. Kiểm tra nói. Hắn là vạn trung vô nhất dị ứng thể chất, cho nên, hiện tại đối phùng kiện tới nói, mặc kệ là quăng ngã đoạn chân vẫn là trên người bị phỏng, đều không thể tùy tiện dùng dược, chỉ có thể nhìn thối giữa, chờ chết này bữa cơm vô pháp ăn. Thạch Phong đem Tố Tân đưa đến đường tắt khẩu, liền lập tức đi tìm Vương Dương, làm hắn hỗ trợ cha cha những người này gốc gác. Hôm nay buổi sáng Tố Tân ở cùng kia lão bà nói chuyện phiếm thời điểm. Hắn cũng ở bên cạnh nghe, nhìn xem này đó xảy ra chuyện nhân thân thượng đến tột cùng có thứ gì. Sẽ tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn đột tử, Tố Tân đi đến cho thuê phòng dưới lầu, nhìn đến một bóng người đứng ở đèn đường hạ, nhìn đến Tố Tân, vội vàng tiến lên vài bước, thanh âm sợ hãi, xin hỏi, ngươi. Chính là Linh Linh trinh thám xã Tố Tố đại sư. Tố Tân xem đối phương bất quá 16-17 tuổi. Trên người ăn mặc trang phục mùa đông giáo phục, đáp, kêu ta Tố Tân là được, người ở chỗ này chờ ta có chuyện gì sao? Tố Tân chú ý tới đối phương thân thể căn bản không đầu hạ bóng ma. Trên người quỷ khí thập phần cô đọng, còn hảo có rõ ràng thần trí, làm nàng không có biến thành ác quỷ. Mà là bảo trì sinh thời bộ dáng, nghĩ đến đối phương cũng là ý thức được chính mình hiện tại sẽ đối nhau nhân tạo thành rất lớn ảnh hưởng, cho nên cũng không có đến trên lầu đi chờ. Nữ hài có vẻ thập phần vui sướng. Ha ha, thật tốt quá, ngươi thật sự có thể thấy ta. Tố Tân gật gật đầu. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta một sự kiện. Ngươi nói xem Monster. Tố Tân không biết đối phương là như thế nào tìm tới chính mình. Bất quá xem trên người nàng có thực trọng oán khí, lại không có đem chính mình vốn dĩ thần trí lau sạch. Hỏi trước hỏi tình huống, có thể giúp tác giúp, nếu là không thể, nhân lúc còn sớm cùng đối phương nói rõ ràng, ta bị người hại chết, ta muốn tìm bọn họ báo thù, chính là mỗi lần đều có một cái thần quan, nói đã chết chính là đã chết, hẳn là hồn quy địa phủ, không thể lại quấy nhiễu thế gian sự. Chính là những người đó còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Ta thật sự không cam lòng liền như vậy rời đi. Tố Tân nhìn đến nơi xa có mấy cái trải qua người qua đường. Chính mình như vậy đứng ở phía dưới còn đối với không khí nói chuyện. Quá kỳ quái, vì thế đối nữ hài nói. Như vậy, ngươi cùng ta đến mặt trên đi. Nơi này bị người nhìn đến không tốt, nàng duỗi khai tay. Năng lượng tự nhiên mà vậy đem toàn bộ bàn tay bao vây lại. Nữ hài không có bất luận cái gì do dự, biến thành một sợi khói đen bỗng chốc chui vào Tố Tân lòng bàn tay. Tố Tân khống chế năng lượng không có công kích tính, nắm tay hồi chính mình cho thuê phòng, đồng thời dùng thần niệm đem này đoàn hồn thể quét một lần. Một bên rửa mặt, nữ hài liền theo bên người, làm nàng đem phát sinh sự tình nhất nhất nói đến. Nữ hài kêu chi chi, nàng đã điều tra rõ ràng chính mình nguyên nhân chết, nàng là từ tế trung học cao trung bộ, cao nhị 6 ban học sinh, gia cảnh giống nhau, nhưng là nàng vẫn luôn thực tranh đua, phẩm học kiêm ưu, sự tình phát sinh ở 2 tháng trước, từ ban thảo cùng nàng thương thảo một đạo đề mục bắt đầu. Liền phát hiện lớp học mặt khác mấy nữ sinh xem ánh mắt của nàng liền có chút không thích hợp. Nói nàng câu dẫn người khác bạn trai, nàng có nghe thấy kia mấy nữ sinh đều túm thực, cùng xã hội thượng lưu manh có chút gì nói không rõ giao thoa. Nàng vẫn luôn tránh cho cùng những người này dây dưa cùng nhau. Lại không nghĩ rằng bởi vì như vậy một chuyện nhỏ bị theo dõi. Chi Chi cười nói, ta người này rất sợ sự, hơn nữa cũng không nghĩ hiện tại liền chơi bằng hữu gì đó. Cho nên coi như mặt đi tìm các nàng nói chính mình đối cái kia ban thảo hoàn toàn không có hứng thú. Chính là sau lại, không biết vì cái gì, kia ban thảo tan học luôn là cố ý vô tình hướng ta trên chỗ ngồi cỏ. Một ngày buổi chiều tan học, kia mấy nữ sinh liền đem ta ước đến sân thể dục ngoài. Bạt tai, kêu ta quỳ xuống, đem nhục nhã ta một đốn, các nàng người đông thế mạnh. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ta càng muốn chính là có thể mau chóng vượt qua mấy năm nay. Thi đậu đại học, cho nên ta nhịn, hơn nữa cũng cùng các nàng bảo đảm, tuyệt đối cùng kia ban thảo không bất luận cái gì quan hệ. Tố Tân không khỏi nghĩ đến phía trước. Có cái án tử, cũng là bạo lực học đường, ta đem ban bản dự thảo ra tới, nói với hắn, ta không tính toán chơi bằng hữu, liền tính là vì ta hảo. Về sau không cần ở ta chung quanh hoảng. Tố Tân đã dọn dẹp xong. Trở lại phòng, đóng cửa lại, hỏi Chi Chi, sau đó đâu? Sau đó ngày hôm sau, hắn thế nhưng ở lớp học cao điệu tuyên bố, nói muốn chính thức truy ta. Vì thế kia mấy nữ sinh tưởng ta chơi cái gì thủ đoạn nói một đàng là một nẻo. Không chỉ có ở trong phòng ngủ đánh ta mắng ta, còn đem ta đổ ở trong WC làm nhục ta. Thậm chí ở phòng học đem ta thư cùng bài thi toàn bộ hồ thượng những cái đó dơ đồ vật. Ta vì thế liền hướng lão sư báo cáo. Lão sư làm cho toàn ban đồng học mặt phê bình kia mấy người. Mà đây mới là ta ác mộng chân chính bắt đầu. Hết chương.